Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, theo người xa lạ biến thành nương, lại biến thành cha, sau đó lại thành cô. Này quan hệ thật đúng không phải bình thường phức tạp, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lại biến thành cái gì kỳ quái quan hệ. Dựa theo nàng kế tiếp kế hoạch, chờ sự tình hoàn thành, nhiệm vụ cũng nên không sai biệt lắm. Sau đó nàng liền thuận lợi rời đi. Ân, quan hệ hẳn là không hội thay đổi. Cho nên, vị diện này giữa bọn họ chỉ có thuần khiết tình thân. Tình thân, thuần khiết tình thân, mau cái tình thân a. Na đều qua không được được rồi. Bá bá chịu không nổi châm chọc một câu. Ta nói ký chủ, ngươi đối vị kia Chu Sa rốt cuộc sao lại thế này? Vị diện trước cùng nhân ra một đêm ba lần, vị diện này lại nhận thức hắn làm con trai. Ta đều nhìn không được ngươi như vậy đùa bỡn cảm tình. Ngươi này bội tình bạc nghĩa cặn bã nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, ta, Bạch Liên Hoa rất là vô tội. Từng cái vị diện đều là tách ra độc lập kịch tình. Sao có thể như vậy tính? Ngoặc kép, tuy rằng nhân vật thân phận quan hệ cùng kịch tình bất đồng. Nhưng đều là hắn đi. Đừng trách bà bá không cháo ngươi. Ta cho ngươi chỉ điều minh lộ. Ngươi nói, ngươi trước nói với ta. Xác định là muốn sau này từng cái vị diện đều phải cho hắn hào kết cục là đi. Không sai à, kia không phải rất đơn giản sao? Nhân vật đặc thù ngươi đã biết đến rồi. Ngươi tìm được Chu Sa sau liền trực tiếp viết hắn. Cam đoan có thể là hào kết cục. Ngươi đạp mã điên rồi đi. Ngoặc kép, bá bá ta đây là trải qua toàn cục theo phân tích ra kết luận. Ngươi muốn tôn trọng khoa học. Bá bá một bộ nghiêm trang nói. Chúng ta liền phía trước ba cái vị diện kịch tình đến phân tích. Cái thứ nhất vị diện ngươi cho rằng hảo kết cục là trở thành anh hùng. Kết quả Lục Lăng Thịnh chính là không cần, ngược lại đem bản thân biến thành để tiếng xấu muôn đời tội lớn nhân. Cái thứ hai vị diện, ngươi cảm thấy hảo kết cục là buông thù hận một lần nữa cuộc sống. Kết quả Thẩm Quyện không có pháp lực bị Phong Tiểu Liên treo lên đánh. Cái thứ ba vị diện, ngươi cho rằng hảo kết cục là đều tự có được thích hợp đối tượng. Kết quả sách hết đối tượng bức điên nam chính làm cho Chu Bạc Viễn cuối cùng tử vong. Bạch Liên Hoa bị bà bá nói á khẩu không trả lời được. Có chút chột dại nhìn về phía Cố Thiếu Xuyên. Lúc này đây nàng có chuẩn bị. Nhất vạn tích phân đổi lấy đạo cụ. Nàng cũng không tin còn có thể làm cho hắn lại chết thảm ni. Cố Thiếu Xuyên lúc này vừa vặn cũng nhìn chằm chằm nàng. Sáng ngời trong suốt trong mắt mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Hai người tầm mắt lơ đãng chạm vào ở cùng nhau. Bạch Liên Hoa chột dạ rời đi tầm mắt, tiếp tục cùng bà bá thảo luận vấn đề, mà Cố Thiếu Xuyên rời tầm mắt sau gò má ửng đỏ. Hắn cảm thấy bản thân phản ứng như vậy không quá đúng. Đây chính là của hắn cô a. Bà bá tiếp tục dạy Bạch Liên Hoa, nói. Ngươi nhiều như vậy nhân vật chính vị diện xuống dưới, hẳn là biết cái gì kêu làm nhân vật phản diện định luật đi. Nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Bạch Liên Hoa nhất thời minh bạch vấn đề mấu chốt chỗ. Này đó vị diện bên trong, Chu Sa huynh hoặc nhiều hoặc ít đều sắm vai nhân vật phản diện nhân vật. Mà ở 99% ảnh thị kịch văn học trong tác phẩm. Nhân vật phản diện một khi bắt đầu tẩy bạch vậy cách tử không xa. Bà ba tiếp tục cho nàng tẩy não. Nói, cho nên nói nha ký chủ. Chân chính hảo kết cục hẳn là tuyệt không tẩy bạch. Cùng nhân vật phản diện cùng nhau làm nhân vật phản diện yêu làm việc tương đương. Nói xong lời cuối cùng vài thời điểm. Không hiểu kéo dài qua âm điệu. Là kê hệ thống không biết đang nghĩ cái gì xấu xa sự tình. Bạch Liên Hoa coi như làm không nghe thấy, bà bá hướng dẫn từng bước ân cần dạy. Hơn nữa, ngươi cùng khác nhân vật phản diện cấu kết với nhau làm việc xấu cường cường liên thủ. Khẳng định rất tốt hố nhân vật chính, nhiệm vụ cũng liền rất tốt hoàn thành. Ân nói phi thường có đạo lý a. Bạch Liên Hoa lựa chọn tiếp tục không nhìn bà bá. Hết chương.